Hạng gia đại thiếu, chương 48. Nghe vệ sĩ báo lại, Hạng Viễn có phần sửng sốt, lập tức đứng lên, kéo Tam gia dậy, đẩy hắn vào trong phòng ngủ. Làm gì vậy? Tam gia giữ chặt tay của cậu, bất mãn hỏi. Anh khó coi lắm à? Vì anh quá dễ coi, cho nên em phải giấu anh đi. Hạng Viễn một bên đẩy người, một bên chọt chọt thớ cơ ngực, lộ ra nơi cổ áo đang mở rộng của hắn. Quần áo không chỉnh tề, không thể gặp khách. Anh thay quần áo nhé. Một thằng công tử bột không học vấn không nghề nghiệp, đáng để cho Tam gia đích thân đón tiếp à. Lại còn thay quần áo, quá nể mặt lưu thời rồi. Được được. Tam gia đã hiểu ý tứ của Hạng Viễn, ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng. Xin nghe theo phân phó của Hạng thiếu gia, em không cho anh ra, anh tuyệt đối không rời khỏi phòng một bước. Thế mới ngoan chứ. Hạng Viễn ngửa đầu cười cười, lại bị Tam gia kéo đến hung hăng mà cắn cho một cái. Hạng Viễn đóng cửa phòng lại, chỉnh trang quần áo của mình, rồi mới bảo vệ sĩ, dắt Lưu Thời lên. Anh Hạng, anh đang bận gì đấy? Lưu Thời vào phòng, trước cuối người chào hỏi, rồi liền nở nụ cười. Lưu Thời đến rồi à, ngồi đi. Hạng Viễn đặt quyển sách đang cầm trên tay xuống một bên, lại chỉ vào cái ghế sofa bên cạnh. Anh Hạng, gần đây anh rất chăm chỉ nha, chúng em đều không sánh nổi. Lưu Thời ngồi xuống, nhưng không dám ngồi cả ghế, mà chỉ mơm mớm một phần ba. Nhìn thấy hành động lấy lòng của đối phương, Hạng Viễn nhíu mày, một câu cũng không nói. Anh à, ngày mai em với bọn nhị tử định tổ chức một buổi bạc ti. Anh có thời gian không? Rất hân hạnh được đón tiếp anh đấy. Bạc ti à? Đúng vậy, đều là lưu học sinh từ Xê Quốc tới. Mọi người tụ tập một chuyến cho vui. Lưu Thời thấy Hạng Viễn không hứng thú lắm, vội vàng khuyên nhủ. Sau khi trở về từ quốc nội, anh vẫn luôn không lộ diện, mọi người đều rất nhớ anh. Bữa tiệc chuẩn bị vì tôi à? Bọn này có tốt như vậy không chứ? Cũng không phải, Lưu Thời cười khẩy nói. Anh cũng biết, tất cả anh em đều ham vui. Trước đó mở tiệc tẩy trần cho anh, nhưng anh lại không đến. Lần này, chẳng qua mọi người muốn tụ tập bình thường mà thôi. Anh cũng đừng quá để tâm. Tóc vàng có đi không? Tôi với nó vừa có chút chuyện không thoải mái, sợ nó sẽ bực mình. Anh nói gì thế? Xe vốn là của anh. Anh lấy về thì có cái gì là không đúng. Mặc dù lúc ấy Tóc Vàng có hơi tức giận, nhưng em cũng đã mắng nó rồi, anh đừng có để trong lòng. Đúng là phải cậu lên tiếng thì mới được. Hạng Viễn chỉ Lưu Thời, ái mũi nở nụ cười. Sự tình đúng là như thế mà, cũng không phải là em thiên vị anh. Lưu Thời gãi gãi đầu, ra vẻ quan tâm hỏi. Anh à, em nghe nói, anh muốn đổi xe à? Đổi sang loại xe nào vậy? Hạng Viễn vừa nghĩ tới chiếc xe mà Tam gia vừa báo giá cho mình, liền mở miệng nói ra. Sao anh lại chọn loại ấy? Sắc mặt của Lưu Thời khẽ biến, nhưng hắn vẫn cố thăm dò. Anh à, gần đây có phải là anh gặp vấn đề gì không? Trả nhà, rồi lại bán xe. Tình huống này, hình như có phần không ổn. Hạng Viễn vốn không nghĩ nhiều như vậy. Cậu chỉ gây tởm đám người kia một chút mà thôi. Nhưng thời điểm bắt gặp ánh mắt hẹp dài chứa đầy hàm ý sâu xa của Lưu Thời, cậu lập tức liền hiểu được ý tứ của đối phương. Chẳng lẽ cái thằng cờ hó này nó cho rằng mình đã bị Tam gia vứt bỏ rồi à? Cậu đừng có nói nữa, gần đây tôi có chút khó khăn. Hạng Viễn thoáng cúi mặt, giả vờ tỏ vẻ cô đơn. Lúc trước anh mở một trang web ở quốc nội, chẳng phải đã kiếm được một khoản tiền rồi à? Tuy cách phòng quan hệ của các thiếu gia công tử quốc nội khá xa, nhưng Lưu Thời cũng nắm bắt được một vài tin tức. Nếu thật sự kiếm được tiền, thì tôi còn về đây làm gì nữa? Nhưng mà... lúc ấy, tiền đầu tư cũng không phải là của tôi chỉ có cái danh nghĩa mà thôi. Hạng Viễn không cam lòng nói, lần này tôi trở về, hắn liền... Lời nói còn chưa dứt, Hạng Viễn như nghĩ tới điều gì, lập tức im bặt. Hắn là Tam gia hả? Lưu Thời đánh rắn tùy côn. Hạng Viễn gật gật đầu, tựa hồ nghĩ tới chuyện thương tâm, vẻ mặt càng lúc lại càng cô đơn. Tam gia đối tốt với anh như vậy, anh đừng có đau lòng. Lưu Thời giả dối mà khuyên nhủ một câu, sau đó lại hỏi. Mà cũng lâu lắm rồi, không thấy Tam gia, sao lần này ông ấy không đưa anh về M quốc? Ở M quốc, Diệp gia có một khu biệt thự cao cấp ở vùng ngoại ô, căn hộ mà Hạng Viễn đang ở là do Tam gia đặc biệt mua cho cậu để tiện đường đi học. Bình thường, vào ngày nghỉ, Hạng Viễn đều quay lại nhà chính. Mỗi đợt khai giảng, Tam Gia đều dành thời gian đưa cậu đến trường. Đó cũng là lý do mà Lưu Thời cảm thấy tình hình hiện tại có chút khác thường. Hắn có việc, không đến được. Gần đây cũng không đến à? Lưu Thời cẩn thận dò hỏi. Hạng Viễn gật gật đầu, một chút cũng không để ý tới cảm thụ của người đang bị nhốt trong phòng ngủ kia. Lưu Thời âm thầm phỏng đoán trong lòng, lại quấn lấy Hạng Viễn để cậu đáp ứng sẽ đến cuộc hẹn ngày mai, rồi mới thoải mái rời đi. Nghe tiếng cửa nhà đóng lại, Tam Gia chậm rãi bước ra. Hắn không đi tới ghế salon để ôm Hạng Viễn, mà tựa vào khung cửa nói. Đông Đông, có phải em đang oán giận gần đây anh không tốt với em hay không? Không phải. Hạng Viễn quay đầu, ghé mình vào lưng ghế sofa, giơ ngón tay cái với Tam Gia. Tối qua anh đã rất nỗ lực, em thật hài lòng. Chỉ có mọi chuyện này à? Tam Gia không phục. Còn có, anh vừa ngốc lại lắm tiền. Em dám nói cho mình ngốc à? Tam Gia bị cậu chọc cho cười. Vương vuốt sói tới cù nách cậu. Không ngốc, không ngốc, thông minh hơn em nhiều. Còn gì nữa? Được người yêu khen ngợi, đáy lòng của Tam Gia ngọt như tẩm đường. Tai cũng vì thế mà bắt đầu không an phận. Ngốc nghếch lắm tiền, khỏe mạnh sống dai, còn chưa đủ hả? Hạng Viễn bị hắn cù nhột đến cười ha hả, không ngừng lăn qua lộn lại ở trên ghế, sắp sửa bổ nhào xuống đất rồi. Không đủ, khen thêm vài câu nữa đi. Không nghĩ ra, hết rồi. Để anh giúp em hồi tưởng một chút nhé. Dứt lời, hắn dùng ngón tay thon dài hữu lực, bắt đầu cởi quần áo của đối phương. Ban ngày ban mặt mà anh dám cưỡng đoạt con trai nhà lành à? Hạng Viễn vừa cười, vừa thở dốc, lại vừa đá hắn. Anh buông ra, đồ háo sắc, tinh trùng sống lên não. Em đã nói anh sắc rồi, chẳng lẽ anh còn không biểu hiện cho thật tốt cho em xem à? Hai người ở bên nhau, luôn luôn vui vẻ, chạng vạng ngày hôm sau, nhìn Hạng Viễn chạy chuốt, chuẩn bị tới cuộc hẹn, Tam Gia có chút không vui. Cười một cái đi mà, Hạng Viễn vuốt phẳng vạt áo, nháy mắt quyến rũ với người đang đứng một bên nhìn mình. Ngày mai anh phải đi rồi, em không thể ở nhà với anh à. Tam Gia chỉnh chỉnh cổ áo cho cậu, dùng thanh âm trầm thấp, khàn khàn mà dụ dỗ. Nếu như anh có thể quản tốt con chim nho nhỏ của mình, em còn muốn chạy ra ngoài chơi à. Tuy nói tiễn biệt thắng tân hôn, nhưng cứ luôn bị đè xuống giường thì ai cũng chịu không nổi. Hạng Viện ngửa đầu hôn hắn một cái, nhỏ giọng nói. Hôm qua Lưu Thời đã nói chuyện, anh cũng nghe rồi đấy. Rất có thể hắn có ý đồ xấu với em phải đi gặp hắn. Bảo Tiểu Vương theo em đi. Đương nhiên rồi. Trải qua một lần trọng sinh, Hạng Viện cũng không dám lấy an toàn của mình ra mà đùa giỡn. Cậu chỉnh trang quần áo, hôn Tam Gia thêm một lần nữa, rồi mới mang theo Tiểu Vương đi ra ngoài. Từ sau khi Hạng Viện trở về M Quốc, Tiểu Vương vẫn luôn ẩn thân ở một nơi bí mật gần chỗ cậu xuất hiện. Bọn Lưu Thời không biết đến sự tồn tại của người này. Lúc trước đòi xe cũng là hai vệ sĩ khác. Vì muốn có được niềm tin của Lưu Thời, Hạng Viễn quyết định tự mình lái xe. Kỳ thực cậu lái không tồi, chỉ là nhiều năm không động tay vào vô lăng, cho nên có chút bỡ ngỡ. Khi chiếc xe siêu siêu vẹo vẹo chạy tới trước tòa nhà Lưu Thời hẹn, đám người nhị tự ở trên lầu chờ sẵn liền nhếch miệng cười. Anh, mau ra mà xem, đại thiếu gia nào vừa đến kìa. Đến bằng cái gì? Lưu Thời đang ngồi trên ghế cao rót rượu, nghe nói Hạng Viễn đến, mông cũng không hề động đậy, dù là một chút. Tự lái xe tới, ôi chao, nhìn tai nghề kìa, đúng là còn kém hơn cả đàn bà. Nhị tự đứng ở bên cửa sổ, chứng kiến Hạng Viễn phải lái ra lái vào mấy lần mới đậu được xe, mà cười không nhịn được, ngoắc tay gọi Tóc Vàng tới xem. Kỹ thuật cùi bắp thế này mà dám đòi xe của tao, nó cũng giỏi thật đấy. Có khi là không còn ai lái xe cho nữa, nên nó chỉ có thể tự lực cánh sinh. Cậu không nghe anh Thời nói à, nó muốn bán cái xe này để đổi lấy loại rẻ tiền hơn đấy. Này, cậu nói xem, không phải là nó thật sự bị Tam Gia vứt bỏ đấy chứ? Tóc Vàng nghe đến đó, nhất thời phấn chấn hẳn lên. Nếu nó thật sự bị Tam Gia vứt bỏ, để xem tôi dạy dỗ nó như thế nào. Vứt hay không vứt thì hơi khó nói, nhưng có vẻ là không được cưng chiều như trước, Lưu Thời nhấp một hớp rượu đỏ, dặn dò hai người kia. Người lên chưa? Các cậu chú ý một chút, đừng có làm căng mọi chuyện. Em của anh là loại người này à? Chắc chắn sẽ cho hàng đại thiếu gia đầy đủ mặt mũi. Nhị tử đắc ý cười cười, quay sang nói với Tóc Vàng. Huấn luyện viên thể hình mà cậu quen đã đến chưa? Gần đây Tam gia không tới. Chắc chắn hạng thiếu chăn đơn gói chiếc, khó lòng ngủ yên được. Không chỉ hắn, mà cả bông hoa nhỏ mà cậu khát khao cũng đã đến rồi. Nhị tử nghe vậy thì liền thay đổi sắc mặt. Cậu làm cái quái gì vậy? Tôi còn chưa chén được con nhỏ đó đâu. Cậu đẩy nó đến trước mặt của hạng đại thiếu gia là có ý gì? Cậu không sợ bọn họ cô nam quả nữ rồi phát sinh chuyện à? Ông anh à, đừng có nóng giận. Tóc Vàng cười hì hì, vỗ vào vai của hắn, an ủi nói. Chỉ là một thằng bé đê mà thôi. Cậu nghĩ nó còn cứng được với phụ nữ à? Dù nó có ngủ với ai đi chăng nữa, chắc chắn kẻ đó cũng phải là đàn ông, hiểu chưa? Mười mấy tuổi, nó đã cong rồi, có thể hay không rất khó nói đấy. Cậu cẩn thận một chút, trước khi tôi rinh được bông hoa nhỏ lên giường, đừng có gây thêm phiền phức. Tôi cam đoan, trinh tiết bông hoa nhỏ là của cậu, nhưng mà, cậu làm xong, thì đừng có quên phần của anh em tôi. Tóc Vàng lộ ra vẻ mặt háo sắc, liếm liếm môi. Biết rồi, tôi ăn thịt, sao có thể không để cho cậu uống ngụm canh? Yên tâm đi. Hai người liếc nhau, hiểu ý mỉm cười. Mà lúc này, hạng viện cũng vươn tay ấn chuông cửa, bước lên lầu. Trong phòng, một thiếu nữ trẻ tuổi, nghe nói hạng viện đến, sắc mặt đột nhiên biến đỏ. Cô ta gắt gao đang mười ngón tay vào nhau, đặt lên trước ngực, khẩn trương nhìn ra phía cửa. Khi hạng viện bước vào nơi tổ chức buổi bạc ti, bên trong đã rất ồn ào. Cậu vừa đẩy cửa ra, đã thấy Lưu Thời đi ra nghênh đón. Bên cạnh hắn còn có một cô gái nhìn quen quen. Anh Hạng đã đến rồi à, chờ anh lâu lắm rồi đấy. Lưu Thời nhiệt tình nắm tay của cậu. Ừ, hôm nay mời nhiều người thế. Đúng vậy, đều là bạn bè hay qua lại với nhau. Anh cũng biết là em thích giao du rộng rãi mà. Một khi đã mở tiệc thì tự nhiên sẽ gọi tất cả mọi người tới. Nói xong, Lưu Thời chỉ vào cô gái xinh đẹp, hoặc nhìn rất ôn hòa thanh nhã, ở cạnh bên mình. Đây là Dư Nhã, chắc anh còn nhớ chứ. Hạng Viễn quay đầu liếc nhìn cô gái một cái, bởi vì đã sớm xác lập quan hệ với Tam gia, cho nên cậu luôn chú ý, giữ khoảng cách với mọi người. Tuy cảm thấy cô bé này khá là quen mắt, nhưng cậu thật sự không nhớ là ai. Xin chào. Không hiểu vì sao cô gái là kích động khi thấy mình, nhưng xuất phát từ lễ phép, Hạng Viễn vẫn gật đầu. Hạng Viễn, chào anh. Cô gái đỏ bừng hai mắt, nắm tay gắt gao đè trước ngực. Ánh mắt nhìn Hạng Viễn có phần kích động, lại mơ hồ long lanh hơi nước. Hình như cậu không trêu chọc con gái nhà người ta bao giờ nhỉ? Bị phản ứng của cô gái khiến cho có chút ngại ngùng. Hạng Viễn bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Anh không nhớ em là ai phải không? Thấy Hạng Viễn lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Rốt cuộc, cô gái cũng hồi phục tinh thần từ trong kích động. Cô lau lau khóe mắt, ngại ngùng nói. Trước kia, anh đã cứu em, cho nên em mới nhất thời kích động. Anh đừng để trong lòng. Tôi cứu cô à. Hạng Viễn chỉ vào mặt của mình, có chút không dám tin. Tuy hiện tại cậu là một sinh viên năm tư đại học, nhưng cậu đã trọng sinh một lần. Tâm tình cũng biến hóa nhiều lắm. Chuyện mà cô bé kia nói, cậu hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Đúng vậy, một tối vào mùa xuân cuối năm trước, em bị hai gã da đen tập kích, là anh đi ngang qua, rồi cứu em. Hạng Viễn nghĩ nghĩ, quả thật không có ấn tượng, chỉ có áy náy lắc lắc đầu. Cô có nhớ lầm không? Không thể, Dư Nhã có chút kích động, ánh mắt chất chứa tình ý, mà nhìn vào Hạng Viễn, sau đó lại nói. Ngày đó, thiếu chút nữa là em đã bị cưỡng bức. Cho nên em đối với ân nhân đã cứu mạng mình, em thật sự nhớ rõ như in. Sau đó, em cũng muốn cảm ơn anh, nhưng anh căn bản không để ý tới. Kỳ thực lúc ấy, bên người của Hạng Viễn có vệ sĩ, đánh bọn da đen cũng là công lao của vệ sĩ, nhưng ai bảo Hạng Viễn đẹp trai cơ chứ. Hơn nữa, trong ấn tượng của Dư Nhã, tuy Hạng Viễn rất là ham chơi, nhưng cũng không đến mức hư hỏng. Bình thường tham gia bạc ti, đối phương cũng chỉ ngồi một góc uống rượu, rồi nhìn người khác quậy phá mà thôi. Vì thế cho nên, Kể cả Hạng Viễn là nhân vật có tiếng trong giới công tử ăn chơi, nhưng Dư Nhã vẫn không khỏi nảy sinh thiện cảm. Ái tình thời đi học vẫn luôn tương đối thuần khiết. Đối với thanh niên đẹp trai lại thanh cao kiêu ngạo này, Dư Nhã càng tiếp xúc lại càng cảm thấy thích hơn. Mặc dù lúc trước cô bị vẻ ngoài của đối phương hấp dẫn, nhưng mà trải qua một thời gian dài quan sát, Dư Nhã phát hiện mình thật sự yêu thích người này. Không hiểu phong tình, thích vui chơi đùa giỡn, sinh hoạt tương đối xa hoa phung phí. Mấy cái đó đương nhiên đều là khuyết điểm, nhưng nếu bỏ qua chút khuyết điểm này, vẫn có thể chạm tới linh hồn thiện lương của người kia. Mặc dù có không ít tiếng bước chân người đi qua, nhưng cũng chỉ có một mình Hạng Viễn đứng lại và cứu cô. Một phen cứu giúp ấy đã khiến cho Dư Nhã để tâm đến cậu, thậm chí còn biến thành một cái radar, cả ngày tìm kiếm thân ảnh của đối phương. Trường học lớn như vậy, vô tình gặp nhau thật chẳng dễ dàng. Trong khoảng thời gian bám theo Hạng Viễn, Dư Nhã phát hiện người kia còn có một mặt rất là trẻ con. Cậu ta trêu chọc vệ sĩ, cầm hót nót gặm đến bóng loáng cả môi, còn ngồi xổm xuống quảng trường để đùa giỡn với đám bồ câu nữa. Người nọ có mặt hoạt bát, cũng có mặt yên tĩnh, tuy thường xuyên chơi bời với đám lưu thời, nhưng phần lớn thời gian, Dư Nhã đều phát hiện cậu rất là cô độc. Cậu một mình đi lại trong sân trường, một mình lái xe trên đường, dù cho có vệ sĩ đi theo, nhưng vẫn cô đơn khó giấu. Đương nhiên, Dư Nhã cũng từng bắt gặp khoảnh khắc mà cậu vui vẻ ngọt ngào. Có một lần, khi mới bước ra khỏi quán cà phê, cô liền nhìn thấy một chiếc xe thể thao quen mắt, đậu ở góc đường, thong thả đi qua. Quả nhiên, Dư Nhã gặp được thanh niên khiến cho tâm tư mình rung động. Trong lúc bối rối chẳng biết làm sao, cô thấy vệ sĩ của người nọ liếc mắt nhìn qua đây. Vì thế mà bối rối, vội vàng ngồi xổm xuống, giả bộ buộc lại dây giày. Thời điểm ngẩng đầu lên lần nữa, cô lập tức thấy được một cảnh tượng khiến cho bản thân tan nát cả cõi lòng. Ở trên ghế phó lái, người mà cô tưởng rằng vẫn luôn cô độc, lần đầu tiên lộ ra nụ cười thoải mái sáng lạn vô cùng. Cậu cầm điện thoại trong tay, mặt mày hớn hở nói cái gì đó, chuyên chú say mê, cứ như thể ngoại trừ người đang nói chuyện điện thoại với mình ra, tất cả chỉ là hư ảo. Dư Nhã kinh ngạc đứng lên, hai mắt đăm đăm nhìn cậu, nhưng cậu chỉ chuyên tâm gọi điện thoại, căn bản không phát hiện trên vỉa hè cách đó vài mét có một người ái mộ cậu đang lặng lẽ đứng nhìn. Vệ sĩ liếc mắt về phía này một lần nữa, chờ khi đèn xanh sáng lên, chiếc xe lập tức rời đi. Xe đã đi xa, người đã khuất bóng, nhưng Dư Nhã tựa hồ còn có thể nghe được tiếng cười của cậu vang vọng bên tai. Dư Nhã cho rằng Hạng Viễn đã có bạn gái, cho nên quyết định chấm dứt đoạn thầm mến không có kết quả này để trả tự do lại cho bản thân mình. Nhưng mà cô vẫn thật không cam lòng. Về sau, cơ duyên rung rủi, cô quen biết với đám lưu thời, nhị tử, nhờ thế mà xác định được một điều, Hạng Viễn không hề có bạn gái. Em thích. Tuy đã sớm chuẩn bị tinh thần để tỏ tình, nhưng đối mặt với thanh niên mình ngưỡng mộ đã lâu, Dư Nhã vẫn khẩn trương mà lắp ba lắp bắp. Tôi có bạn trai rồi. Ngay khi Dư Nhã cuống quýt đến mức chớp mũi lắm tấm mồ hôi, Hạng Viễn đã mơ hồ đoán được một ít nội tình, cho nên quyết đoán nói ra một câu như vậy. Hả? Dư Nhã trợn tròn con mắt. Hạng Viễn không thích thả thính với bất kể là con trai hay là con gái. Cậu dùng ánh mắt phi thường chính trực nhìn thẳng vào Dư Nhã, nói rành rọt từng tiếng. Tôi có bạn trai rồi. Chuyện này... Tuy cũng đã chuẩn bị tinh thần bị cự tuyệt, nhưng mà thời điểm nghe Hạng Viễn dùng thứ thanh âm dứt khoát vô cùng để nói cho mình biết là hắn đã có bạn trai, Dư Nhã vẫn nhịn không được mà rơi lệ. Phải, thật xin lỗi. Cô bối rối, vội vàng nói với Hạng Viễn một câu như thế, rồi quay đầu chạy thẳng ra ngoài. Tiểu Nhã. Thấy Dư Nhã tỏ tình thất bại muốn chạy trốn, nhị tự vẫn luôn chú ý động tĩnh bên này, lập tức đuổi theo. Anh cút cho tôi. Dư Nhã muốn moi tin về Hạng Viễn từ chỗ nhị tử, điều này không sai. Nhưng cô cũng không phải là con ngốc, chẳng biết chuyện gì. Tuy Hạng Viễn mang danh công tử bột, nhưng trong đôi mắt của cậu ta, trong suốt lạnh lùng, là một người đàn ông có thể gửi gắm chân tình. Còn tên nhị tử vừa đuổi theo cô đây. Chẳng lẽ, hắn cho rằng cô không nhìn ra, ánh mắt vô lại, ngập tràn thứ dục vọng, khiến cho người ta muốn phát buồn nôn mà. biết rõ tính hướng của Hàn Viễn, còn muốn lừa mình. Người này rốt cuộc là muốn gì đây? Dư Nhã nhấc chân, dùng gót dài nhọn hoắt, hung hăng đạp vào hạ bộ của nhị tử. Ngay tại thời điểm đối phương kêu thảm mà quỳ rạp xuống đất, cô che mặt, thương tâm mà chạy đi. Hạng Viễn chứng kiến một màn hài kịch diễn ra trước mắt, thiếu chút nữa thì cười ngất. Nhìn nhị tử quỳ trên mặt đất suốt cả buổi mà không dậy nổi, cậu khoanh tay trước ngực, trêu chọc nói: "Làm sao vậy nhị tử? Hỏng chưa?" Nhị tử hung tợn trừng mắt nhìn cậu, nhưng lại vì đau đớn mà co rúm cả người. Hạng Viễn chẳng thèm quan tâm loại người này, hắn càng đau, cậu càng vui vẻ. Vào phòng, thấy trong phòng mọi người đang tụ lại một chỗ nói chuyện phiếm với nhau. Cậu đi qua, làm bộ hứng thú tham gia trong chốc lát. "Cậu mới tới à? Sao trước kia chưa từng thấy cậu?" Một thanh niên cao lớn, lúc cười rộ lên, lại có chút trẻ con, mở miệng bắt chuyện với Hạng Viễn. "Tôi là Andy, bạn của Lưu Thời. Anh là..." Hạng Viễn lễ phép cười đáp lại: "Tôi là Simon, đi cùng bạn đến đây thôi." Thanh niên dường như rất có thiện cảm với Hạng Viễn, lấy một ly rượu trên quầy bar đưa đến cho cậu. Hạng Viễn tiếp nhận ly rượu, tỉnh bơ mà nở nụ cười. Trước kia cậu sẽ không phòng bị, nhưng hiện tại, đồ ăn thức uống ở chỗ Lưu Thời, cậu tuyệt đối chẳng dám ăn. Thấy đối phương luôn dùng ngón tay miết quanh miệng ly, Simon hiếu kỳ hỏi: "Không hợp khẩu vị à, hay tôi đổi ly khác cho cậu nhé?" "Không cần, tôi thích mà." Nói xong, cậu nâng ly, ý bảo là cùng uống. Simon thấy đối phương đáp lại thì rất là vui mừng, ngửa đầu uống cạn ly rượu của mình. Hạng Viễn cười cười, thừa dịp hắn không chú ý, nhanh tay hắt rượu bên trong ly lên bức rèm ở kế bên. Khi Hạng Viễn vào đây, Tiểu Vương không đi theo cùng, nhưng bạc tư của Lưu Thời lúc nào cũng đông đúc ồn ào. Tiểu Vương muốn trà trộn cũng rất đơn giản. Thời điểm Hạng Viễn hắt rượu, Tiểu Vương đang đứng một bên quan sát động tĩnh, thấy thiếu gia nhà mình sử dụng chiêu này thì không khỏi cúi đầu cười. Simon còn đang vui sướng vì thái độ hợp tác của Hạng Viễn, cho nên không nhận ra động thái nho nhỏ của đối phương. Mà đám người Lưu Thời ngồi trên salon tán gẫu, thấy Simon thành công tiếp cận với Hạng Viễn thì không khỏi đắc ý nhìn nhau. Trong phòng rất náo nhiệt, cảnh tượng thoạt nhìn vui vẻ vô cùng, nhưng bên dưới lớp ngụy trang ấy, những âm mưu xấu xa cùng một bầu không khí kém lành mạnh đã từ từ nổi lên mặt nước. Nhìn ánh mắt của Simon càng lúc càng bị phủ kính sương mù, thân thể cao lớn của hắn cũng không tự chủ được mà muốn cọ lên trên người của mình. Hạng Viễn cười lạnh một cái, vươn tay ra hiệu với Tiểu Vương: "Nếu quân địch đã bất nhân, vậy thì đừng có trách quân ta bất nghĩa." Thừa dịp mọi người không chú ý, Tiểu Vương lén đi vào bên trong quầy bar, trộn nước thuốc vào rượu. Tuy Hạng Viễn thống hận hành vi tính kế mình của Lưu Thời, nhưng cậu không có tâm tư giận chó đánh mèo. Mặc dù sai Tiểu Vương bỏ thuốc, nhưng vẫn cho mọi người đủ thời gian để rút lui an toàn. Thế nhưng cậu thật không ngờ, đám người tham gia bạc ti của Lưu Thời lại thối nát đến như vậy. Dược hiệu còn chưa phát tác, đã có kẻ không kiềm chế được mà cởi quần. "Bảo bối." Simon cong khóe miệng mỉm cười, hệt như một quả núi lớn, đổ dồn về phía Hạng Viễn. Hạng Viễn ngưng mắt, giáng cho hắn một quyền chính diện. Nhưng Simon đã bị dược vật làm cho loạn thần trí, một quyền cơ bản không có giá trị gì, vẫn cứ ngây ngô cười mà sấn tới. "Anh Hạng, anh và Simon chơi cái gì vậy?" Nhị tử cùng tóc vàng lộ ra nụ cười thật đáng khinh, làm bộ vô ý đụng phải Hạng Viễn, thiếu chút nữa là đẩy cậu vào trong ngực của Simon. Hạng Viễn sao có thể để cho mình chịu thiệt, nhanh chóng cúi người né tránh, lách mình để thoát ra. Hai người kia còn muốn đụng vào cậu phát nữa, nhưng lại bị Tiểu Vương vừa vội vàng chạy tới đẩy mạnh một phen, đồng loạt lăn vào trong vòng tay của Simon. Cảm giác trong ngực có người nhào tới, Simon lập tức cong môi, cũng không cần biết đối phương là ai, lập tức há miệng cắn cắn gặm gặm. "Buông ra!" Nhị tử ngên đầu gào thét. Đáng tiếc hắn càng dãy dụa, dược hiệu phát tác càng nhanh. Đến cuối cùng, không cần Simon động thủ, bản thân hắn cũng nhũng cả ra rồi. Trong phòng càng ngày càng loạn, mùi vị cũng mỗi lúc một càng khó ngửi. Khi Hạng Viễn chứng kiến Lưu Thời bất chấp hiện trạng náo loạn trong phòng, lấy đống đồ trợ hứng trái phép ra, thì thiếu chút nữa đã ghê tởm đến mức phát nôn. Cậu liếc mắt ra hiệu với Tiểu Vương, người sao hiểu ý gật gật đầu, lấy máy ảnh ra chụp lại toàn bộ. mà bên kia, đám vệ sĩ giả vờ là hàng xóm xung quanh tòa nhà đã chuẩn bị đi báo công an. Thời điểm Hạn Viện xuống lầu, Tam Gia đã chờ sẵn ở bên dưới. Nhìn đứa nhỏ nhà mình mang theo vẻ mặt bực bội bước ra, Tam Gia ôn nhu nở nụ cười. Sao vậy? Không vui à? Bị người ta tính kế, làm sao mà vui được? Hạn Viện liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó nói. Bọn chúng không chỉ dùng hàng cấm, mà còn muốn đưa em lên giường của thằng đàn ông khác. Cái gì? Ánh mắt lóe ra một tia nguy hiểm, hắn đặt hai bàn tay lên vai của Hạn Viễn. Cẩn thận nhìn đối phương trong chốc lát, lo lắng hỏi, em không sao chứ? Có Tiểu Phương ở đây, bọn chúng làm gì được em chứ? Chẳng qua chuyện lần này, thật khiến cho người ta ghê tởm. Em yên tâm, anh sẽ giúp em dạy dỗ bọn chúng. Tam Gia nói được là làm được. Ngay đêm hôm ấy, đoạn video, Lưu Thời và đám bạn sử dụng hàng cấm tụ tập dâm loạn với nhau, nhanh chóng bị tung lên mạng. Những hình ảnh bê bối này không chỉ được lan truyền khắp các trang web của Em Mà Quốc, mà ngay cả Sơ Quốc cũng có. Hạn Viễn và Dư Nhã thoát thân kịp thời, không bị ảnh hưởng. Nhưng đám Lưu Thời thì thảm rồi, mặc dù hình ảnh khó coi trong video đã bị làm nhòe. Nhưng tin tức bọn họ dùng hàng cấm đã tới tai cảnh sát của Em Mà Quốc. Mặt khác, video bất nhã truyền vào quốc nội, lập tức có người đứng ra chỉ điểm. Dần dần, thân phận cũng như bối cảnh của bọn chúng liền bị phơi bày. Ở Xê Quốc, công tử nhà giàu với cậu ấm nhà quan vốn là những cụm từ vô cùng nhạy cảm. Dưới sự xúi dục của kẻ có tâm tư riêng, thân phận và thiếu gia trong đám người kia lần lượt bị bại lộ. Mà khi tin tức cha đẻ của Lưu Thời đang làm chính trị ở quốc nội bị vạch trần, vở kịch liền đạt tới cao trào đỉnh điểm. Mặc dù cha Lưu Thời có chút quyền lực, nhưng cũng không có cách nào chống lại sự chèn ép của Diệp Gia. Huống chi, hắn căn bản không thể giải thích tại sao chỉ với đồng lương ít ỏi của một quan chức nhà nước, hắn lại có thể cho con trai mình một cuộc sống xa hoa nơi Em Mà Quốc. Theo lối tư duy này, cơ quan giám sát quốc nội bắt đầu tiến hành điều tra. Một khi quá trình rà soát kinh tế bắt đầu, cuộc của cha con nhà họ Lưu tất đã được định đoạt. Quốc nội vừa xảy ra chuyện, nguồn chu cấp kinh tế của đám người Lưu Thời liền bị chặt đứt. Bọn chúng cho rằng Tam Gia sẽ không ra mặt vì Hạn Viễn, nhưng lại không biết Hạn Viễn chính là cái vảy ngược lớn nhất trên người của Tam Gia. Dám tính kế với bảo mối tâm can của hắn, hắn chịu buông tha cho bọn chúng mới là lạ. Lạm dụng hàng cấm cũng không bị bắt giữ quá lâu, về sau em tính xử lý hắn như thế nào? Một lưới bắt gọn đám người Lưu Thời xong, Tam Gia liền về nước, nghe luật sư báo cáo, hắn mới tiết lộ tin tức cho Hạn Viễn. Hắn sẽ được thả ra trước khi em tốt nghiệp à? Hạn Viễn nghiêng đầu hỏi. Sẽ không. Điểm này, Tam Gia có thể đảm bảo được. Vậy thì cứ mặc kệ hắn. Sắp tốt nghiệp rồi, chỉ cần cam đoan không ai quấy rầy cậu, thì cậu cũng chẳng thèm quan tâm đến sống chết của Lưu Thời. Huống chi năm đó, cậu cũng vì bỗng nhiên mất hết tất cả, nên mới bị Lưu Thời giẫm đạp dưới chân. Cậu vô cùng mong đợi, sau khi Lưu Thời bước ra khỏi phòng giam, sẽ được thể nghiệm một chút cảm giác kêu trời, trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Giải quyết xong Lưu Thời, đích thực Hạn Viễn có thể thả lỏng vài ngày. Cậu đã tính, sau khi tốt nghiệp sẽ hồi hương, cho nên đối với chuyện thực tập, cũng không để tâm cho lắm. Trong khoảng thời gian nhàn nhã, chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, cậu dành phần lớn thời gian để nghiên cứu và phân tích thị trường cùng nguồn cung cấp hàng hóa, hồng lên kế hoạch cho việc gây dựng sự nghiệp thứ hai của mình. Nhưng ngay sau đó, cậu nhận được điện thoại của Phương Trác. Anh à, em nghe nói cái thằng chó Lưu Thời lập mưu hãm hại anh à. Vì để bảo hộ Hạn Viễn, Tam Gia đã giải quyết mọi chuyện tương đối kín đáo. Tuy trong nước có người đoán việc cha Lưu Thời rớt đài là có bàn tay can thiệp của Diệp Gia, nhưng đại đa số đều cho rằng nguyên nhân chủ yếu liên quan đến lợi ích, chứ chẳng có ai chú tâm tới vai trò của Hạn Viễn cả. Lần này Phương Trác gọi điện thoại lại đây là bởi vì lúc trước cậu ta có tiếp xúc với đám Lưu Thời, cho nên mới mơ hồ đoán ra được chân tướng. Hạn Viễn khẽ gật đầu. Em đã biết, cái thằng chó kia chẳng ra gì, những hành động dơ bẩn của chúng nó trong video quả thật khiến người Xê Quốc mất hết cả mặt mũi. Trang web ở Hắc Quốc cũng có à? Đương nhiên là có, còn cực kỳ hot nữa đó. chỉ vì cái thứ bại hoại này mà em xấu hổ, không dám bước chân ra khỏi cửa mất mấy ngày. Hàn Viễn nghe vậy thì nở nụ cười. Sao hả? Không phải là vì đám nữ xinh đeo bám suốt ngày, nên cậu mới không dám ló mặt ra đường à? Ôi chao, nữ sinh cũng phải đi học. Đeo bám vài ngày, cũng liền chán mà thôi. Anh à, anh đừng có nói nữa. Ông anh vợ của em rất nổi tiếng ở Hàn Quốc đấy. Bây giờ em dùng danh nghĩa bạn hắn đi ra đường, còn được chiếu cố nhiều nữa chứ. Nói tới đây, Phương Trác mơ hồ, lộ ra vài phần đắc ý. Không phải lúc trước, còn muốn sống muốn chết rồi về nước à? Đã bị mua chuộc nhanh như vậy rồi à? Thương nhân ấy mà, lợi ích là quan trọng nhất. Phương Trác cười hì hì, tiếp tục nói. Tiết Lâm bảo, sau này nếu chúng ta mở công ty, hắn sẽ làm người phát ngôn miễn phí cho đấy. Thật à, Hạng Viện có chút không thể tin được. Hắn không phải là nghệ sĩ à, có thể tự làm chủ mà không cần hỏi công ty hả? Cho nên mới nói, hắn rất là trâu bò. Hắn đã từng giảng giải về hợp đồng cho em nghe, quả thật tự do hơn nhiều so với những nghệ sĩ khác. Nghĩ đến mơ ước mà Tiết Lâm ấp ủ đối với Phương Trác, Hàn Viễn dè chừng nói, chuyện đấy mà hắn cũng nói với cậu à. Trong phòng chỉ có em và hắn không nói với em thì nói với ai chứ? Phương Trác không ý thức được, ông anh của mình đang lo lắng cái gì? Tùy tiện bảo, anh không biết chứ, tuy hắn thoạt nhìn rất là thanh cao kiêu ngạo, nhưng kỳ thực cũng không đáng ghét đến như vậy đâu. Vậy à, Hàn Viễn cười ngượng. Thật mà, hắn còn nấu cơm cho em ăn nữa. Hắn tốt với cậu như vậy à? Nấu cơm thì có cái gì mà tốt? Phương Trác hoang mang. Hơn nữa, hắn cũng không thường nấu. Nghe ra một chút oán giận trong giọng nói của Phương Trác, Hàn Viễn có chút cạn lời. Dù mặt trận chủ yếu của Tiết Lâm là ở Hàn Quốc, nhưng vì hắn là sinh viên tài năng của Học viện Âm nhạc ưu tú nhất thế giới, cho nên cũng có chút danh tiếng tại giới giải trí của M quốc. Huống hồ, hắn còn trải qua cuộc sống ở nhiều nước khác nhau, nhờ thế việc giao lưu ngôn ngữ, hoàn toàn không có chướng ngại. Đó cũng là lý do mà Tiết Lâm có fan ở khắp mọi nơi. Kể cả đại học hát nổi tiếng cổ hủ và truyền thống này. Một nghệ sĩ, bất kể hot đến đâu đi nữa, thì tinh lực cũng vẫn có hạn. Nghe nói Tiết Lâm sắp sửa lưu diễn khắp thế giới. Ở vào thời điểm bận rộn như thế, mà còn dành thời gian chăm lo cho Phương Trác, thậm chí nấu cơm cho cậu ta ăn. Ông anh vợ họ Tiết cũng thật là thành tâm thành ý. À mà, gần đây cậu có gặp Sơ Lây hay không? Nhận thấy thành ý của Tiết Lâm, đột nhiên Hạng Viễn có chút không đành lòng lừa gạt Phương Trác. Tuy xuất phát điểm của vụ việc này chính là Tiết Lâm tự tìm đường chết, nhưng thân là anh em của Phương Trác, cậu nghe theo tam gia, im lặng hóng trò vui là cậu không đúng. Không có gặp. Phương Trác lắc lắc đầu. Thế cậu không nhớ cô bé à? Không nhớ. Phương Trác vô cùng khẳng định. Em vốn là không định hẹn hò với cô ấy mà. Vậy, Hàn Viễn ngạn họng, nếu mà cậu không hẹn hò với người ta, thì còn ở cùng với anh trai người ta làm cái gì? Hả? Một thiếu gia nào đó, gần đây luôn bị Đại Minh Tinh bao dưỡng tốt, rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần. Ờ ha, em ăn nhờ ở đậu lâu như thế rồi, cũng nên đi rồi. Hàn Viễn giơ tay đỡ trán, vừa không thể tin được là thằng em mình lại có cái dây thần kinh thô to như cục điện như vậy. Lại càng không dám tưởng tượng, sau khi Tiết Đại Minh Tinh biết được chuyện, Phương Trác muốn rời khỏi, thì có phản ứng gì? Cậu ngượng ngùng cười một tiếng, khuyên nhủ nói. Trước mắt không nói chuyện này, hẳn là chúng ta nên chốt hạ chuyện người phát ngôn cho công ty đã chứ. À đúng rồi, chờ tối hắn về, em sẽ bảo hắn ký cái hợp đồng. Phí đại diện không thể không trả, nhưng có thể bảo hắn tính giá hộ nghị một chút. Có thể, có thể. Phương Trác gật đầu như giả tỏi. Anh cậu nói cái gì cũng đúng cả. À phải rồi, hôm nay cậu tìm anh có chuyện gì không? Suýt nữa thì em quên mất. Phương Trác phổ trán. Lực chú ý lập tức bị chuyển dời. Tiết Lâm sắp bắt đầu công diễn, chúng ta cùng đến xem đi. Sau cuộc điện thoại của Phương Trác, Hạng Viễn nhịn không được đau đầu. Trước kia cậu rất ham chơi, thế nhưng thật hiếm khi đi xem ca nhạc. Dù sao bản tính của cậu cũng là vui vẻ trong tĩnh lặng, show diễn sẽ không tránh khỏi gào thét ồn ào, thậm chí còn có những tiếng động đinh tai nhức óc. Khác với những nghệ sĩ đang hot ở M quốc, idol Hàn Quốc đều còn trẻ, fan của bọn họ đa số vẫn là học sinh. Bảo cậu trà trộn vào giữa một đám nữ sinh bé nhỏ để xem biểu diễn. Chỉ nghĩ thôi, đã thấy mất tự nhiên rồi. Em nói cái gì? Tam Gia nghe cậu oán giận, cũng cảm thấy thật là buồn cười. Em và Phương Trác cùng đi xem ca nhạc à? Đúng vậy, đã hứa với nó rồi. Mang thêm vài vệ sĩ đi. Mặc dù Tam Gia không xuất hiện ở những nơi như vậy, nhưng ít nhiều cũng biết được sự cuồng nhiệt của đám fan. Anh nói xem, Phương Trác và người kia đều lớn như vậy. Muốn xem thì cứ đến hậu trường đứng sau cánh gà mà xem. Có phải cũng xong không? Tại sao còn muốn chen lấn xô đẩy ở dưới thính phòng để nhấn mạnh sự tồn tại hả? Đó là chuyện của Tiết Lâm và Phương Trác. Anh cũng không hiểu được. Ngoại trừ chút bất mãn khi Phương Trác cứ bám chặt lấy Hạng Viễn, thì Tam Gia không có ý kiến gì về chuyện tình cảm của cậu ta và Tiết Lâm cả. Nói tóm lại, hắn không có hứng thú tìm hiểu, dù là một chút. Thôi, cũng đã hứa với Phương Trác rồi, vừa khéo khi đó em không có bận. Bay một chuyến là tới nơi. Vì lỡ che giấu Phương Trác về thân phận thực sự của Tiết Lâm, cho nên Hạng Viễn vẫn mang chút áy náy. Phương Trác có yêu cầu, dường như cậu đều sẽ đáp ứng. Thế mà em lại bay tới Hát Quốc vì Phương Trác à? Dù có rộng lượng hơn nữa, thì Tam Gia vẫn nổi cơn ghen. Lại ghen tị à? Hạng Viễn bất đắc dĩ trớ ngang người nọ. Em sẽ về nước thăm anh trước. Hình như em có chút không tình nguyện. Người đàn ông lại bắt đầu dở thói xấu. Biến đi. Đồng ý về nước thăm anh. Anh lại chẳng nở hoa trong lòng, còn dám lên mặt đòi hỏi. Hạng Thiếu bực bội, Tam Gia lập tức chịu thua. Được được, anh ở nhà chờ em, về sớm một chút. Xin, em yêu anh. Suốt kiếp chỉ yêu mình anh. Tại hiện trường buổi biểu diễn, đủ loại thanh âm reo hò, vang lên đến tận mây xanh. Hạng Viễn và Phương Trác ngồi ở hàng ghế đầu, bị tiếng hét chói tai của đám fan, đâm cho suýt thủng màng nhĩ. Anh à, anh ổn chứ? Thấy Hạng Viễn vẫn luôn đen mặt, Phương Trác có chút thấp thỏm bất an. Cậu biết ông anh mình không thích những trường hợp ầm ĩ như thế này, nhưng mà Tiết Lâm đã nói, không tới xem hắn biểu diễn, hắn sẽ không làm người phát ngôn miễn phí nữa. Cân nhắc giữa lợi và hại. Cuối cùng Phương Trác dũng cảm kéo Hạng Viễn vào hội trường. Ồm chết đi được, Hạng Viễn không phải fan của Tiết Lâm, cho nên không cách nào lý giải được sự cuồng nhiệt của đám thiếu nữ này. Cố gắng chờ một lát, chờ khi tiết mục bắt đầu, để Tiết Lâm nhìn thấy chúng ta, là có thể tìm cơ hội chuồn êm. Quay đầu, nhìn hội trường chật kín người và người, Hạng Viễn không lạc quan được như Phương Trác. Hơn nữa, nếu đến đây, vẫn là đừng nên coi nhẹ ý tốt của Tiết Lâm mới phải. Nghe nói vé của show diễn này bán hết chỉ trong mấy phút đồng hồ. Hai người đàn ông không phải fan, là chiếm vị trí tốt như vậy. Quả thật, Hạng Viễn có chút ngại ngùng. Đợi không bao lâu, những ánh đèn đẹp mắt trên sân khấu liền bừng sáng, hội trường lập tức yên tĩnh lại. Khi Tiết Lâm nhảy xuống từ giá treo, màn hình lớn liền hiện ra tấm ảnh chân dung siêu siêu đẹp trai của hắn. Toàn bộ thính phòng bất chợt trở nên điên cuồng. Tiếng hò hét vang thành một mảnh, Hạng Viễn còn chính tay nghe được cả những tiếng khóc nức nở ở bên cạnh. Bị vây giữa một đám nữ sinh, Hạng Viễn xấu hổ không gì sánh được, chỉ có thể quay đầu nhìn thẳng lên sân khấu. Tiết Lâm đã bắt đầu nhảy những đoạn vũ đạo vô cùng cuồng nhiệt, mặc dù vừa nhảy vừa hát, nhưng thanh âm của hắn vẫn ổn định cực kỳ. Hạng Viễn không hiểu nhiều về âm nhạc, nhưng chứng kiến một màn bốc lửa như vậy, cậu cũng không thể không thừa nhận, khí thế của Tiết Lâm ở trên sân khấu là phi thường cường đại. Thời điểm đứng trên đài cao, người nọ tuyệt đối chính là một vương giả của cái hội trường, chứa đựng mấy vạn người này. Đẹp trai quá! Khi Hạng Viễn còn đang sững sờ, Phương Trác ở bên cạnh đã điên cuồng hẳn lên. Cậu ta cầm lấy tay của Hạng Viễn la lớn. Anh có thấy không? Cú nhào lộn kia của hắn thật là quá hoàn hảo. Rất tốt. Anh à, anh rất qua loa có lệ đấy. Phương Trác bất mãn, mà dài giọng nói. Trước kia em đã từng thấy hắn tập nhảy, nhưng không ngờ khi đứng trên sân khấu chân chính, hiệu quả là tuyệt vời như vậy. Ghế VIP cách sân khấu rất gần. Gần đến nỗi, Hạng Viễn có thể thấy được rõ ràng, trong khoảnh khắc Phương Trác nắm lấy tay của mình, Tiết Lâm liền quay đầu sang, dùng ánh mắt như muốn giết người để nhìn về phía cậu. Vì thế cho nên, cái câu, không xem show diễn, sẽ không làm người phát ngôn miễn phí, chẳng qua chỉ là ngụy trang mà thôi đúng không? Nguyên nhân chính là con khổng tước này muốn liều mạng khoe mẹ trước mặt tên nhóc mà hắn thầm thương trộm nhớ nhỉ. Kết thúc vũ khúc nóng bỏng, Tiết Lâm thuận tay cởi bỏ lớp áo khoác lấp lánh ở trên người, để lộ chiếc t-shirt bó chặt ở bên dưới. Vũ khúc vừa rồi đã khiến cho áo trong của hắn ướt đẫm mồ hôi. Áo khoác vừa được cởi, nửa thân trên với từng thớ cơ rắn chắc của Tiết Lâm liền như ẩn như hiện mà lộ ra ngoài. Màn hình lớn hiển thị hình ảnh gợi cảm. Tiếng hò hét chói tai của đám fan nữ vang vọng khắp cả hội trường. Hàn Viễn đau đầu, muốn bịt tay lại, nhưng cảm thấy làm thế thì không lịch sự cho lắm. Cho nên dù đã giơ tay lên rồi, nhưng cuối cùng lại ngượng ngùng bỏ xuống. Anh à, anh vợ của em hát được không? Thừa dịp Tiết Lâm đi tương tác với fan, Phương Trác hưng phấn hỏi. Hàn Viễn giật giật khóe miệng, quay đầu sang nói. Gần đây cậu có gặp Sơ Lê hay không? Ở cùng với Tiết Lâm lâu như thế mà thằng nhóc này vẫn chưa phát hiện ra cái gì khác thường à? Không gặp. Phương Trác lắc lắc đầu, lớn tiếng nói. Tiết Lâm bảo cô ấy về An Lầu Quốc rồi, gần đây việc học bộn bề quá, không có thời gian liên lạc. Lâu như vậy vẫn không liên hệ, cậu xác định trước đó cô ta thật sự thích cậu à? Hạng Viễn lớn tiếng nhắc nhở. Ôi trời ơi, không thích mới tốt chứ, em vốn không có ý định tiến tới với cô ấy mà. Phương Trác chẳng hề để ý mà hừ một tiếng, lại quay đầu nhìn lên sân khấu. Hạng Viễn thiệt tình là muốn quỳ lại. Cậu có lòng muốn nói chuyện đàng hoàng với Phương Trác, nhưng buổi biểu diễn ồn ào như vậy, chắc chắn không thể tâm sự được. Rơi vào bước đường cùng, cậu chỉ đành nhẫn nại mà tiếp tục xem ca nhạc dưới ánh mắt chằm chằm của Tiết Lâm. Tiết Lâm không hổ là ca sĩ trẻ có thực lực nhất mấy năm gần đây ở Hàn Quốc. Có thể hát, có thể nhảy, còn có thể sáng tác. Càng nghịch thiên hơn, chính là vóc dáng và diện mạo của hắn cũng đủ hạ sát một đám người trong vòng một giây. Xem đi, hắn chỉ lơ đễnh vén vạt áo lên mà em gái bên cạnh cậu đã kích động đến suýt hôn mê rồi. Hạng Viễn nhìn một màn nhảy múa điên cuồng ở trước mắt, đầu óc có chút u mê. Anh, vóc dáng của hắn cũng đẹp nhỉ. Phương Trác cũng chú ý tới động tác vén áo của Tiết Lâm, nhìn người đàn ông có gương mặt tinh xảo nhưng lại phối với sáu múi cơ bụng rõ ràng ở trên sân khấu. Cậu nhóc không khỏi sáng bừng con mắt, hâm mộ nói. Anh nghĩ bao giờ thì em có thể có được vóc dáng như vậy hả? Cơm có thể ăn nhiều, nhưng mơ mộng hão huyền thì nên bớt đi một chút. Cậu mà có cơ bụng, Tiết Lâm sẽ khóc đấy. Anh đang xem thường em có phải không? Phương Trác giả vờ tức giận. Làm gì có. Hạng Viễn thực thẳng thắn nói. Chỉ là anh thấy cậu có luyện ra 8 múi cơ bụng đi nữa thì cũng có tác dụng gì chứ. Vì sao chứ? Bởi vì cậu có một gương mặt búp bê. Thì sao? Mặt búp bê mà phối với thân hình cuồn cuộn cơ bắp. Tự cậu tưởng tượng đi. Hai người vừa nói vừa cười, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt sắc như đao của người đang đứng trên sân khấu. Thanh đao ấy cơ hồ đã liên tiếp bổ xuống chỗ bọn họ mấy lần. Hôm nay xin làm sao vậy? Cứ luôn nhìn về phía chúng ta. Một em gái ngồi cạnh Hàn Viễn kích động reo lên với bạn mình. Chẳng lẽ nhìn thấy ba nơ cổ vũ của chúng ta rồi à? Xin thật sự đang nhìn mị. Hạng Viễn không hiểu tiếng Hàn Quốc, nhưng dựa vào bộ dáng kích động của mấy cô bé, có thể đoán sơ sơ được ý tứ của bọn họ. Nhìn Tiết Lâm vừa ca hát, vừa dõi mắt về phía bên này, Hạng Viễn thật muốn nhắc nhở hắn. Đây là buổi biểu diễn của ông đó, mấy vạn người đang theo dõi, có thể đừng có dán mắt lên người của thằng em của tôi được không? Show diễn được chuẩn bị từ khá lâu, cho nên hiệu quả sân khấu vô cùng xuất sắc. Mặc dù cũng có khách mời, nhưng trên cơ bản đều vẫn là một mình Tiết Lâm hầu hết. Thấy sống lưng của hắn đẫm mồ hôi, Hạng Viễn không khỏi cảm thán. Trước kia cứ khinh thường nghệ sĩ, hiện tại mới thấy được công việc của bọn họ cũng chẳng dễ dàng. Ừ, em cũng như vậy. Sao nào, mới ở cùng Tiết Lâm mới có mấy ngày mà cậu cũng đã nhìn hắn bằng con mắt khác à? Hạng Viễn cười cười nói. Cũng có thể, trước kia em cảm thấy minh tinh ấy à, chính là bên ngoài lấp lánh, bên trong thối nát. Nhưng ở cùng hắn mấy tháng, em phát hiện hắn cũng không xấu xa đến như vậy. Tính tình tuy nóng nảy, nhưng mà làm việc lại rất là chú tâm. Bất kể là luyện thanh hay là tập nhảy, đều phải làm ngày một tốt hơn. Có thể nói, yêu cầu của hắn cao đến mức dọa người. Cho nên, hắn mới có thể đứng ở đây biểu diễn. Phương Trác gật mạnh đầu. Người đàn ông tập trung vào một mục tiêu nào đó là đẹp trai nhất. Thấy ánh mắt của Phương Trác lóe ra một tia tán thưởng, tâm tình của Hàn Viễn có chút phức tạp. Không phải, thằng em mình đã bị Tiến Lâm thu phục rồi đấy chứ. Trong lúc Hàn Viễn rối rắm, không biết có nên nói rõ chân tướng với Phương Trác hay không, thì ca khúc cuối cùng của buổi biểu diễn đã được bắt đầu. Khác với không khí hân hoan vui vẻ của cả buổi biểu diễn, kết thúc chương trình này, Tiết Lâm lại hát một khúc tình ca cực kỳ ngọt ngào. Ca khúc viết bằng tiếng Anh, Hạn Viễn và Phương Trác đều hiểu. Đương nhiên, có hiểu hay không cũng chẳng là vấn đề. Mấu chốt là, diện mạo cùng với ánh mắt của Tiết Lâm, thay đổi trang phục lấp lánh, dùng để biểu diễn những ca khúc sôi nổi. Tiết Lâm chỉ mặc một bộ tây trang màu đen, lặng lẽ đứng trên sân khấu, ánh mắt có thể nói là thâm tình tựa biển. Vương tử, điện hạ, nhóm fan điên cuồng hét chói tai một lần nữa, tiếng thúc thích dường như to hơn bất cứ lúc nào. Đẹp trai quá, tuy đã nhìn thấy Tiết Lâm trong rất nhiều phong cách, nhưng hình ảnh đầy khí chất của một vương tử bước ra từ cung điện hoàng gia thế này, vẫn là lần đầu tiên Phương Trác gặp được. Ánh mắt của Tiết Lâm quá mức thâm sâu, khi Phương Trác đối diện với ánh mắt ấy, mặt mũi không khỏi đỏ rần. Sao biết bao chờ đợi, cuối cùng em cũng tới bên anh. Muốn yêu em, nhưng lại không biết nên đối xử với em như thế nào mới tốt. Có em bên cạnh, chẳng ngày nào là không hạnh phúc. Mỗi lần em mỉm cười, lòng anh đều lặng lẽ vui xuống. Khi em thoáng nhíu mày, trái tim anh liền tan vỡ. Em yêu à, em có thể chấp nhận tình cảm của anh không? Ngũ quan tinh xảo, phối với giọng hát đặc biệt thâm tình, khiến cho đám fan có mặt tại hội trường nghe đến thật say mê. Phương Trác tựa hồ cũng bị thanh âm của hắn mê hoặc. Trước ánh mắt sâu thẳm như muốn hút người vào của Tiết Lâm, cậu xấu hổ quay đầu sang một bên. Sao rồi? Hạn Viễn phát hiện có điểm không thích hợp, vội vàng vỗ nhẹ vào vai của cậu. Không có gì, ha ha. Động tác này của Hạn Viễn đã thành công thức tỉnh Phương Trác. Thật là đáng sợ, vừa bắt gặp ánh mắt thâm tình của người đàn ông kia, cậu còn tưởng rằng hắn đang tỏ tình với mình đấy chứ. Phương Trác chuyển dời ánh mắt, bắt đầu nói cười cười với Hạng Viễn ngồi kế bên. Thấy vậy, Tiết Lâm nhất thời suy sụp. Là một nghệ sĩ, khả năng kiểm soát biểu tình của hắn cũng không tồi, nhưng kích thích vừa rồi quá lớn, cho nên hắn không khỏi biến sắc trong giây lát. Một màn này bị rất nhiều người thấy được. Mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, còn tưởng hắn quá mệt mỏi. Ca khúc kết thúc chương trình chấm dứt. Tuy nhóm fan luyến tiếc vô cùng, nhưng vẫn hô to, bảo xin điện hạ phải chịu khó nghỉ ngơi. Chúc mừng, cậu hát hay lắm. Gần đây việc ăn uống của Phương Trác chủ yếu dựa vào Tiết Lâm và dự giúp việc bán thời gian. Hiện tại trong nhà không có người, cậu chỉ đành kéo Hạng Viễn đi tham gia bữa tiệc liên hoan sau biểu diễn của người nọ. Toàn show sẽ được tổ chức 3 lượt, cho nên bữa liên hoan hôm nay rất đơn giản. Cơm nước xong xuôi, mọi người đều lục đục tản đi. Mọi buổi biểu diễn, cả nhảy và hát, ít nhất cũng mất 2-3 tiếng đồng hồ. Dù là người ngoài, nhưng Hạng Viễn cũng có thể cảm nhận được là Xin đang mệt chết đi được. Đã thế cảm xúc còn tuột dốc không phanh nữa. Anh à, anh ăn no chưa? Vừa lên xe, Phương Trác liền dựa vào người của Hạng Viễn, nhỏ giọng dò hỏi. Hay là chúng ta ra ngoài ăn thêm một chút? Sao vậy? Tôi còn chưa đút no cậu à? Nghe được lời của Phương Trác nói, Tiết Lâm đang chụp mũ lên trên mặt, nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên gạt mũ ra, ánh mắt rất thiếu thiện ý mà trừng cậu. Ý tứ sâu xa của lời này rất là nghiêm trọng đó nha. Hạng Viễn nhất thời bị sặc nước miếng. Anh à, anh làm sao vậy? Phương Trác ngốc ngốc nhìn người này, rồi lại ngó người kia. Tiết Lâm, tôi chọc gì anh à? Cậu... Bao nhiêu lời hát nhu tình, bị nghẹn mà trôi ngược vào trong bụng. Tiết Lâm buồn bực như muốn nổ tung. Đây là lần đầu tiên hắn làm loại chuyện này trước mặt mấy vạn người, có biết không? Cậu cho rằng dễ dàng lắm à? Mặc dù là ngôi sao đang nổi, nhưng hắn cũng phải đấu tranh tư tưởng thật lâu mới có dũng khí hát khúc tỏ tình với Phương Trác trước mặt bao nhiêu người. Kết quả đối phương thế nhưng không thèm quan tâm tới. Tiết Đại Minh tinh uất ức đến tay nát cõi lòng, nhưng đối mặt với một Phương Trác quá đỗi ngây thơ, hắn lại luyến tiếc, không muốn mở miệng trách cứ. Ai bảo hắn là người yêu người ta trước làm chi? Tình yêu là như vậy đó. Cho dù bạn có trả giá nhiều hơn đi chăng nữa, thì cũng là chuyện của bạn mà thôi. Nếu mà đối phương không yêu bạn, vậy liền không cần bạn đáp lại. Đạo lý hiển nhiên mà. Được rồi, đừng có tranh cãi nữa. Tiểu Phương, anh không có đói. Không cần đi quán này quán nọ. Xin cũng đã mệt mỏi rồi. Cứ về nghỉ ngơi đi. Thấy hai người mắt to trừng mắt nhỏ, khiến cho không khí trong xe dâng lên một trận khẩn trương. Hạng Viễn không thể không đứng ra hòa giải. Anh à, sao anh lại nói đỡ cho hắn chứ? Phương Trang có chút bất mãn. Hạng Viễn ngẩng đầu nhìn trời. Cậu đã chọc tiết Đại Minh Tinh, đến sắp phát điên rồi, giờ còn định thế nào nữa? Chẳng lẽ cậu muốn thấy hắn biến thân tại chỗ à? Cậu vỗ vỗ bả vai của Phương Trác, vô lực mà trấn an nói. Anh biết cậu là anh em của anh, cho nên anh mới che chở cho cậu. Hai người về nhà hả? Hạng Viễn nhìn đường phố bên ngoài cửa sổ, khách khí nói. Tôi muốn tới khách sạn, có thể tiện đường đưa tôi một đoạn hay không? Mặc dù mang theo vệ sĩ, nhưng hoàn cảnh không quen, cậu cũng không muốn tự mình hành động. Anh à, anh không ở cùng em sao? Ở Hắc Quốc mấy tháng, Phương Trác có thói quen ở nhà Tiết Lâm. Nhìn vào vẻ mặt đương nhiên của Phương Trác, Hạng Viễn đột nhiên sinh ra ảo giác, như thấy con ếch nhảy vào trong nồi nước nóng. Em trai à, chẳng lẽ em đã bất tri bất giác, bị Tiết Lâm nuôi nhốt rồi à? Thân làm anh trai, đột nhiên cậu có cảm giác nguy cơ. Dứt khoát lôi kéo Phương Trác, kiên nhẫn khuyên nhủ. Hiếm khi anh mới tới Hắc Quốc một lần, cậu đến khách sạn ở cùng với anh đi. Ánh mắt giết người, đánh úp lại đây một lần nữa. Nhưng mà Hạng Viễn đã miễn dịch rồi, dù sao thì ở trong lòng của Phương Trác, cậu vẫn cứ quan trọng hơn Xin. Vì thế cho nên, bất kể là Tiết Đại Minh Tinh bực bội như thế nào, cậu cũng chẳng ảnh hưởng chi hết. Mang theo một loại cảm giác hơn người quỷ dị, Hạng Viễn xuống xe định bước vào khách sạn. Anh, chờ em một chút. Tiết Lâm giữ không chặt, cho nên Phương Trác nhanh chóng chạy theo Hạng Viễn xuống xe. Hai người nói cười cười, đi vào bên trong khách sạn. Không bao lâu sau đó, chợt nghe một trận tiếng bước chân truyền đến từ đằng sau. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít, đang lặng lẽ đi theo. Anh điên rồi, nhanh lên xe về đi. Phương Trác cuống quýt, vất tay với Tiết Lâm. Tiết Lâm bất chấp tiếp tục đi theo. Về nhà. Trầm mặt, nhưng vẫn không chịu trở về. Muốn quậy cái khỉ gì đây hả? Hạng Viễn bất đắc chỉ mà nhìn Phương Trác, đẩy Tiết Lâm trở về, sau đó lên tiếng. Tiểu Phương, hay là cậu về với Xin đi? Ở một chỗ rẽ khuất sau cây cột, một thân ảnh xa lạ, chậm rãi đi ra. Người đó đưa lưng về phía ánh sáng, nên không cách nào thấy rõ được khuôn mặt. Chỉ biết vóc dáng của hắn nhỏ gầy, tựa hồ có chút ốm yếu. Windsor, nghe được thanh âm vừa truyền tới, Tiết Lâm lập tức quay đầu, bất giác buông cánh tay của Phương Trác ra, khó hiểu hỏi. Sao cậu lại ở chỗ này? Nghe nói hôm nay cậu có show diễn. Đúng vậy, sớm biết cậu đã ở đây, thì đã gửi vé mời cho cậu rồi, nhưng ngày mai và ngày kia vẫn diễn, cậu có muốn tới xem không? Có vẻ Tiết Lâm rất thân với người tên Windsor này, cả hai nói chuyện thân thiết như là bạn lâu năm. Một chút cũng không hề gượng gạo. Không được, tôi đến đây là vì có việc, lát nữa phải lên máy bay rồi đi mất rồi. Có cần tôi đưa cậu đi không? Không cần, tôi không muốn quấy rầy người khác. Windsor nở nụ cười, theo từng bước tới gần, đường nét ngũ quan trên gương mặt của hắn cũng được phơi bày trọn vẹn. Con mắt Hạng Viễn càng mở lại càng lớn, cậu không dám tin mà nhìn người trước mặt. Làm sao có thể, người này sao lại xuất hiện ở đây được? Bởi vì kích thích quá độ, thân thể cậu không tự chủ được mà bỗng chốc rung lên. Cậu... Phát hiện sự khiếp sợ của Hạng Viễn, Windsor nở nụ cười đầy ý vị sâu xa. Cậu biết tôi à? Cậu... tôi... Hạng đại thiếu gia, đã lâu không gặp.